Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 198, chờ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm dần buông xuống trong linh đường, tiếng khóc than có phần hỗn loạn hơn, dường như đang khóc thì lạc đi rồi quên mất, sau đó lại nhớ ra và tiếp tục khóc dù đang khóc. Các phi tần vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt trao đổi, đoán xem Bạch Oanh đã sinh chưa, sẽ sinh con trai hay con gái, thậm chí có thể an toàn sinh con hay không. Ngoài linh đường, các quan viên khoác áo choàng ngồi dưới hành lang cũng thỉnh thoảng thì thầm, vẻ mặt không còn cố tình buồn bã nữa, có người cau mày, có người thoải mái, thậm chí có người còn mong chờ. Cầu mong sinh con trai, chắc là con trai, nghe nói Huyền Dương Tử đã xem qua và xác định rồi. Cần phải có một hoàng tử, việc kế thừa Giang Sơn xã tắc đang rất cấp bách. Không cần nói thế, hoàng thượng đang ở độ tuổi cường thịnh. Đúng vậy, không phải là không có hoàng tử, thái tử. Hàn công, ý ngài là gì? Không, không có gì. Trời lạnh quá, ta đứng dậy đi lại một chút. Trình báo, khi các quan viên đang bàn tán ồn ào, một thái giám từ Hàn Lương Điện chạy tới, cứ nửa canh giờ lại đến báo cáo tình hình của Bạch Phi. Giọng nói của hoàng đế vang lên từ trong điện, đầy vội vàng. Mau vào, thế nào rồi? Các quan viên dừng cuộc trò chuyện, các phi tần cũng ngừng khóc, tất cả mọi người đều lắng nghe. Nước ối đã vỡ. Tình trạng của Bạch Phi nương nương ổn định, vừa mới ăn một bát canh trứng, đang dưỡng sức. Hoàng đế liên tục nói tốt, tốt, tốt. Thái giám vẫn chưa đi, lại nói, nương nương dặn hoàng thượng không cần lo lắng, hãy nói với hoàng hậu rằng đứa trẻ này vẫn là sinh cho hoàng hậu. Hoàng đế vừa mừng vừa thương, đến lúc này rồi mà nàng ấy vẫn còn nghĩ đến những điều này. Ông liên tục gật đầu, tốt, tốt, nói với nàng ấy rằng trẫm đều biết. Thái giám cáo từ. Như bay trở lại Hàn Lương Điện. Hoàng đế lại hỏi người bên cạnh, túi phúc mà Huyền Dương Tử tặng đã treo lên chưa? Chuông đế đã an vị chưa? Trong cung trước đây có ma quỷ làm loạn, nay lại gặp tang lễ của hoàng hậu, Bạch Oanh sinh con vào lúc này, dù đã di chuyển chuông đế đến đó, có thể trấn áp mọi điều tà ác, nhưng hoàng đế vẫn không yên lòng, cho người đi mời Huyền Dương Tử đến trấn an. Huyền Dương Tử từ chối, chỉ nói sẽ dâng hương cầu nguyện trước thánh tổ. Đồng thời gửi đến một túi phúc. Thái giám lớn tuổi, Cao Thập Nhị, đã bị bắt vì liên quan đến vụ án nhà họ Dương. Hiện tại phục vụ bên cạnh hoàng đế là một thái giám trẻ tuổi. Nghe hoàng đế hỏi lập tức nhanh nhẩu trả lời. Đã an vị từ lâu theo lệnh của hoàng thượng, xin hoàng thượng yên tâm. Nói xong, hắn dâng lên một bát trà nóng. Hoàng thượng làm ấm cơ thể, đừng để Bạch Phi nương nương lo lắng. Hoàng đế cảm thấy vui vẻ, dù trong hoàn cảnh này. Bạch Oanh vẫn lo lắng cho ông, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lệnh cho người mang đồ ăn đêm cho các phi tần và quan viên đang canh giữ linh đường. Nhìn bát trà nóng từ ngự thiện phòng, Chu Cảnh Vân đứng dậy bước ra ngoài. Thế tử đi đâu? Một quan viên hỏi, Chu Cảnh Vân quay lại nói, giải quyết chút chuyện, một quan viên khác nghe thấy cười. Người hỏi kỳ lạ thật, thế tử cũng là người, cũng có ba chuyện cần giải quyết. Chu Cảnh Vân không quay lại nữa. Bước về phía nhà vệ sinh, nhưng khi đến một góc tối không ai nhìn thấy, anh dừng lại, nhìn về phía Hàn Lương Điện. So với linh đường, nơi tiếng khóc dần dần ngừng, nơi đó vang lên những tiếng kêu như khóc như hét. Hoàng cung này anh rất quen thuộc, đặc biệt là Hàn Lương Điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là nơi yêu thích nhất của Tường Hậu, tiệc tùng của tiên đế và cả những buổi chính sự thay triều của Tường Hậu đều diễn ra ở đây. Dù Bạch Oanh sinh con chẳng liên quan gì đến anh, nhưng anh vẫn muốn đi xem, hoặc nói đúng hơn, muốn xem họ sẽ làm gì. Chu Cảnh Vân quay bước, biến mất trong bóng tối. Bạch Ly ẩn mình dưới một tảng đá giả, cô không quen thuộc với hoàng cung, không biết mình đang ở đâu. Sau khi vào cung, cô lần theo mùi hương, tìm kiếm những người phụ nữ mang thai. Đây là một cung điện không lớn, đèn lờ mờ, cửa sổ đóng kín, thỉnh thoảng thấy bóng người lắc lư bên trong. Nghe tiếng khóc cười không rõ ràng. Trước cửa điện có vài binh lính đứng gác, vẻ mặt thoải mái, thỉnh thoảng trò chuyện nhỏ to. Hoàng hậu đã an táng, nhà họ Dương cũng bị áp giải ra khỏi kinh thành, những người bị giam trong cung này cũng sẽ sớm bị xử lý. Đúng vậy, nhiều nhất là 3 ngày nữa, chúng ta có thể rút quân. Các người nghĩ những người này sẽ bị xử lý thế nào? Còn có thể thế nào, dù có phải đồng đảng của nhà họ Dương hay không? Cung điện này cũng không thể giữ lại, số phận tốt thì đi lao động khổ sai, số phận xấu thì đi theo hoàng hậu. Nghe như nơi này là chỗ giam giữ tù nhân, trông có vẻ khá lỏng lẻo, nhưng Bạch Ly ẩn mình sau tảng đá giả, nín thở không dám động đậy. Nếu cô là bụi cây khô giữa mùa đông trước điện, có thể cảm nhận được những binh lính ẩn nấp giữa chúng. Nếu cô là chim bay qua đêm, có thể nhìn thấy những binh lính ẩn nấp trên mái nhà. Nếu cô là con chuột bò qua chân tường, sẽ ngửi thấy mùi máu tanh phát ra từ kẽ đá tường. Rào một tiếng, như thể có máu rơi xuống đất, kèm theo tiếng hét thảm của người phụ nữ, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Con gái, đem đi. Tiếp theo, chuột trên tường bị mùi máu hấp dẫn, cố gắng chui vào kẽ đá, ánh sáng trước mắt ngày càng sáng, rồi bị bóng người che khuất. Còn hai người nữa, trông thừa, bây giờ thúc sinh hay đợi thêm? Nghe thấy một cung nữ hỏi, Trương Trạch nhìn người phụ nữ mang thai nằm trên giường gỗ. Người phụ nữ mang thai đã toát mồ hôi, thở đê, ốc. Thúc, Trương Trạch nói, trẻ sơ sinh có thể chênh lệch 1-2 ngày, nhưng không thể chênh lệch 1-2 giờ. Nghe hắn nói, cung nữ đáp lại, bưng bát thuốc bên cạnh đi đến chỗ người phụ nữ mang thai. Đột nhiên vấp phải chân, cô vô thức cúi đầu, thấy một con chuột to đang nhìn mình, đôi mắt đỏ ngầu. Cung nữ hét lên một tiếng, bát thuốc trong tay rơi xuống đất. Chuột, chuột, cô hét lên, người trong phòng nhìn xuống đất, quả nhiên thấy một con, không, dường như có nhiều con chuột đang chạy loạn. Một khi đã dùng để giam giữ tù nhân, tra tấn máu thịt, bẩn thỉu, dù là cung điện trong hoàng thành cũng sẽ thu hút chuột. Trong phòng hỗn loạn, có người đập chuột, có người sợ hãi né tránh, bàn đặt dụng cụ và thuốc men bị lật đổ lạch cạch. Trương Trạch đứng giữa, nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt giận dữ, nhưng sau đó lại cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, đang định nói gì thì một tiếng rào vang lên, nước từ bốn phía tạt vào. Người trong phòng theo phản xạ giơ tay che đầu, nhưng không có nước dội lên đầu, chỉ có những giọt nước lạnh rơi trên tay. Không phải chuột thật, là ảo giác, tiếng nói vang lên cùng lúc, Trương Trạch hạ tay áo, mắt lại sáng, nhìn xuống đất, dù có vết bẩn vương vãi, nhưng không có chuột chạy loạn. Hắn nhìn vào hai người đàn ông cầm bát nước trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thuật sĩ giang hồ mà hắn thu thập được, luôn mang theo bên mình để phòng trường hợp bất ngờ. Quả nhiên, hai người đàn ông dùng tay chấm nước, rõ ràng vừa rồi chỉ rắc chút nước, không phải dội cả thùng. Trông thừa, phá ảo giác dễ nhất là sinh gió sinh nước. Họ nói, Trương Trạch cười lạnh, quả nhiên lòng dạ không yên. Không cần nói cũng biết, chắc chắn lại là tàn dư của tưởng hậu, nhân dịp hoàng hậu chết, Bạch Phi sinh con, lại đến gây sóng gió. Tưởng rằng hắn không có chuông đế, không có pháp khí của thánh tổ, là có thể lợi dụng cơ hội sao? Tưởng rằng hắn không có phòng bị chút nào sao? Trên đời này có người biết thuật ảo giác, đương nhiên cũng có người khác biết phá thuật ảo giác. Đi phá nó đi, theo lệnh của Trương Trạch, hai thuật sĩ phát ra tiếng còi sắc nhọn. Binh lính đứng gác bên ngoài, người lúc trước còn cười nói thoải mái, giờ đây như tượng gỗ, không động đậy. Trên mái nhà vang lên tiếng rào rào, những thùng nước đổ xuống, gió lớn cuốn qua quảng trường trước điện. Bên ngoài ồn ào, trong phòng, tiếng RNR của người phụ nữ mang thai đột nhiên lớn lên. Trông thừa, cô ấy sắp sinh, một cung nữ vui mừng nói, dù thuốc thúc sinh đã bị lật đổ, nhưng người phụ nữ mang thai vẫn chuyển dạ sớm. Trương Trạch không để ý đến bên ngoài nữa, nhìn người phụ nữ mang thai trên giường gỗ. Hy vọng ngươi may mắn, tiếng thét chói tai của phụ nữ xé tan sự yên tĩnh của đêm. Chu Cảnh Vân đứng ở một góc tường nhìn về phía Hàn Lương Điện, anh chưa từng thấy phụ nữ sinh con, thì ra sinh con khiến người ta phát ra tiếng kêu đau đớn như vậy. Là mẹ thật không dễ dàng, anh nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến mẹ của Bạch Ly, Bạch Lê nói. Mẹ cô ấy chết vì khó sinh, dù thế nào đi nữa, Chu Cảnh Vân nhìn về phía trước, hy vọng Bạch Oanh may mắn hơn. Đau, đau, đau, Bạch Oanh nắm chặt giường, ngửa đầu hét lên, nước mắt rơi như mưa, đầy ủy khuất, giận dữ và sợ hãi. Thì ra sinh con đau thế này, cô có chết không? Mẹ đã chết rồi, mẹ đã bị em gái khắc chết, ta không muốn sinh nữa. Cô hét lên, nắm lấy cung nữ bên cạnh, mau loại bỏ nó đi. Mau loại bỏ nó, cung nữ mồ hôi nhễ nhại, cánh tay gần như bị Bạch Oanh bóp nát, cô cũng không nhịn được mà hét lên. Nương nương, cố gắng đẩy mạnh, không, không, Bạch Oanh muốn hét lên, nhưng giờ đây không còn là chuyện muốn hay không muốn nữa. Đau đớn khiến cô dùng sức, lại hét lên. Theo một tiếng thét, cơ thể nhẹ bẫng, tiếng cung nữ vui mừng vang lên. Ra rồi, Bạch Oanh mềm nhũn trên giường, tai ù đi, hết rồi. Cô còn sống không? Theo hai tiếng bốp bốp, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, ngay sau đó tiếng khóc tắt ngấm, dường như bị ai đó bịt miệng. Sao rồi? Bạch Oanh hoảng hốt hỏi, yếu ớt. Vương Đức Quý, đứa bé, Vương Đức Quý run rẩy bế đứa trẻ Tia, Nta. Âng lên, một tay bịt mặt đứa trẻ, tiếng khóc ban đầu của đứa trẻ trở nên nghẹn ngào. Ông ta run rẩy nói, nương nương, hãy chịu đựng một chút nữa. Chịu đựng một chút nghĩa là giả vờ chưa sinh, tiếp tục cố. Bạch Oanh nhìn đứa trẻ được bế đến, đỏ hòn, nhăn nhúm, đang giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị Vương Đức Quý bịt lại, không nhìn rõ, nhưng có thể thấy rõ giới tính. Khuôn mặt tái nhợt của Bạch Oanh lập tức đỏ bừng, tức chết ta rồi, sao lại là con gái, cô quá xui xẻo, cách chương.